Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 994-1995 tái kiến Hoàng Tước. Chu sát đại quyền giả công tích so phá hủy huyết trì càng cao. Hồ Ly gắn đầu hỏi hỏi, nhưng cũng đã thúc giục pháp lực, thi triển độn thiên, Bùi Tịch Hòa tùy ý kia bạch quang đem chính mình sở bọc. Lúc trước kia cổ hứng thú bừng bừng đã thối lui, rốt cuộc đã ở vu tộc được 10 phần chỗ tốt, này cho nàng cũng đủ tự tin, mà thiên tôn động tác không chậm. Hiện giờ huyết trì chi số đã lớn đại cắt giảm, tìm minh quyết được hoàn thiện. Bùi Tịch Hòa ưu thế tự nhiên bị đại đại suy yếu, lại kiệt lực đi phá hủy huyết trì. Ngược lại khả năng hiệu quả cực nhỏ, nàng không bằng lưu đủ tinh lực, dự bị kế tiếp đấu pháp chi chiến, đợi đến bạch quang trừ khử. Bọn họ thân ảnh cũng liền tan đi, vân khung phía trên Sậu Lạc Châm hỏa sao băng, tinh tế nhìn lại mới có thể nhìn ra kia đại khái là cá nhân bộ dáng. Một đoàn màu đỏ tươi huyết nhục, giống như cỏ cây bay nhanh mọc ra thịt mầm, khôi phục thành thường nhân tư thái. Hàn chi pháp lực sóng dũng, rõ ràng ở đệ tam cực cảnh dao động cảnh giới trong phút chốc phá tan thiên tôn cảnh. Tuy vô đạo vận, nhưng pháp lực hùng hồn, nàng huyết văn leo lên quanh thân. Đồng tử cũng bị màu đỏ tươi bao phủ. Vu vô trần này đều có thể liền xoay chuyển bại cục. A, Hàn Chi đau hô một tiếng, đối ứng dáng cung chỗ sinh ra đóa sa mi đóa hoa, vụn vặt dây dưa cổ, xông thẳng thiên linh, phát hiện ta, này đáng chết vu thuật, lấy huyết mạch vì dẫn kêu ta tránh cũng không thể tránh. Hàn Chi trên người một nửa là vu huyết, một nửa là Hàn Thị huyết mạch. Hiện giờ bị Vu Vô Trần thi triển vu thuật, vừa mới lấy nửa hủy thân thể vì đại giới muốn cắt đứt vu huyết, lại chỉ để lại một sợi thế nhưng liền như cỏ dại xuân phong lại sinh. Cuối cùng bị này, vu tế thuật, quấn thân, xâm nhập nguyên thần, nàng đồ một thành hiến tế, đưa tới xích minh chi lực, kêu tự thân pháp lực tạm thời nhảy vào thiên tôn, lúc này mới có thể áp chế đi xuống. Hàn Chi liếm liếm cánh môi, trên mặt vệt hoa văn leo lên, kêu này trương vốn dĩ tu nhã khuôn mặt rất là dữ tợn, còn cần lại nuốt chút. Đúc liền huyết trì muốn háo đi quá nhiều công phu, hy vọng Minh Lâu Tôn Thượng có thể nhanh chóng liên hệ thượng cho trợ giúp, nàng còn không biết chính mình phương vị sớm đã bại lộ. Nhân có tin tức kém tồn tại, hiện giờ nhớ nhung suy nghĩ cũng bất quá vọng tưởng. Hàn Chi niệm lực khoách đi, huyết sắc mây mù dần dần xâm nhập tận trời, siêu tầm thành trì nơi, nhưng bỗng nhiên sóng gió như cuốn hướng hội huyết vân, nàng đồng tử trợn mắt, chỉ cảm thấy sắc nhọn mặt tiền cửa hiệu, khoảnh khắc thân thể hóa thành huyết bùn một đoàn, hôi biến thành màu đen đồng gầy nam tử màu trắng, tay áo huy động, phi kiếm lược sát mà đi, gần kình phong liền đem này thân thể phá hủy, mũi kiếm sở chỉ ra chỗ sai là nguyên thần, Huyền Thiếu Bạch tư thái thanh thản. Hành tẩu khi không chút để ý, chỉ có thể hơi nhìn ra chút nhất định phải được, cửu trọng pháp lực cuồn cuộn. Hàn Chi bất quá ngụy thiên tôn, uổng có pháp lực mà vô cùng xứng đạo vận, làm sao có thể chống lại một vài. Nhưng kia huyết bùn nháy mắt bao vây nguyên thần, từ trong vươn mấy đạo xúc tua, gắt gao mà đem phi kiếm buộc chặt ở giữa không trung. Vô pháp tiến thêm, lúc này mới kêu Huyền Thiếu Bạch sắc mặt khẽ biến, hắn đã đăng cửu trọng. Liền nhìn phía trưởng thật thiên chi cảnh, nhưng bồi hồi mấy vạn tái mới đến đinh điểm tiến thêm. Hiện giờ vũ trụ chi chiến khủng là cả đời lớn nhất cơ duyên. Tự nhiên là đem hết toàn lực, đại quyền giả xác thật có chút thủ đoạn a. Huyền Thiếu Bạch hai tròng mắt đen đặc, phù văn như chuyển, khoảnh khắc vòm trời phá vỡ giáng xuống khủng bố đại kiếm. giết hại kia huyết bùn nguyên thần, nguyên thiên thuật vô trung kiếm đồng đã biết xích minh đại quyền. Tà ám, Huyền Thiếu Bạch thường đương hoàng tước, tự hiểu được gì là cống ngầm lật thuyền. Cửu trọng đạo khuyết pháp lực thế nhưng nửa điểm chưa từng giữ lại. Chỉ là mang theo khí lãng liền muốn đem kia nguyên thần nghiền nát, hàn chi tim đập như lôi. Hối lúc trước hành sự bỏ sót, bị thiên tôn tìm tới môn tới, sự đến nỗi nay. Nàng chỉ phải tìm bảo mệnh tàn cơ, nứt toạc khai đi hóa thành ngàn ngàn vạn vạn tơ máu bỏ chạy các nơi, Bùi Tịch Hòa mới vừa đặt chân. Nơi đây liền thấy bậc này cảnh tượng, trong lòng kinh ngạc, hồ ly cũng là cả người ra đều nắm thật chặt. Thật cẩn thận mà âm thầm truyền âm nói, này không phải chúng ta phía trước đế thần cốc chung gặp phải người nọ sao? Cửu thiên nhân xưng lão lục thiên tôn, hắn trước tới một bước. Xem ra nàng kia sinh cơ toàn vô, Bùi Tịch Hòa lắc lắc đầu. Khóe môi một câu, chúng ta trước âm thầm nhìn xem diễn, mới vừa hấp thu tổ vu pháp chỉ, trong đó ghi lại cuồn cuộn tin tức kêu nàng đối vu tộc hiểu biết cao hơn tầng lầu. Này hàn chi thân phụ hai tộc huyết mạch, lại là đại quyền giả, nếu không ra lúc trước sở liệu, kia nàng liền tuyệt không sẽ đơn giản, quả thực, kia khủng bố đại kiếm đem tơ máu tất cả xé rách khai đi. Thật lớn cảnh giới áp chế kêu này căn bản vô pháp thuận lợi chạy thoát, nghe nói một tiếng thê lương. Kêu thảm thiết, loáng thoáng hàn chi hồn thể thế nhưng từ dưới kiếm chạy trốn. Thần sắc rất là dữ tợn, ngươi không cho ta đường sống. Kia ta chết cũng muốn bái ngươi một tầng ra, kia hồn phách vốn là hư ảo. Sậu mô hóa thành huyết hồng, nổ tung hóa thành từng cái kỳ quỷ phù văn. Hướng tới Huyền Thiếu Bạch vọt tới, chiết cây. Bùi Tịch Hòa âm thầm xách một tiếng. Hách Liên Cửu Thành ngẩng đầu chung quanh tâm mở mịt. Nàng liền truyền âm giải thích nói, vu tộc có bí thuật gọi là vu tế. Tộc trưởng có thể này thuật thao tác toàn tộc người. Chính là hung thần chi thuật. Nói vậy này nữ tử liền đã lọt vào này thuật ăn mòn. Nhưng nàng cũng thân phụ vu tộc truyền thừa. Trong đó một môn, vu gả, nhưng trước khi chết đem này hung thuật chiết cây người khác, hiện giờ. Huyền Thiếu Bạch này quen làm hoàng tước, lại cũng muốn thử một lần bái người khác phản phệ tư vị, vu thuật kỳ dị. Kia phù văn triều Huyền Thiếu Bạch lạc tới, hắn trong mắt lại chỉ thấy nữ tử mạn diệu dáng múa. Tựa hiến tế thiên địa, cầu nguyện thần minh, một sát phân thần. Đã cũng đủ, kia phù văn nhảy vào dáng cung, quấn quanh này nguyên thần, mà giờ phút này một sợi kim quang lược tới, cuồn cuộn lửa cháy đem kia tàn hồn tất cả thiêu lại. Đốt diệt sạch sẽ, Bùi Tịch Hòa vừa lòng mà nhìn về phía chính mình chỉ thượng bạch giới. Này chung quy là vật chết, tam thần sở chế lại mang theo chút vội vàng. Máy móc ký lục hạ chỉ cần tham dự giả liền có thể phân đến công tích, nàng bổ cái cũng không tất yếu. Đao, liền đến công tích, cùng bạch nhặt dường như, Bùi Tịch Hòa lộ ra thân hình. Cười tủm tỉm mà nhìn về phía sắc mặt đột biến, kiệt lực chống cự vu tế thuật ăn mòn Huyền Thiếu Bạch, thật là đã lâu không thấy a, quả nhiên này. Hoàng tước thoải mái, ai đương ai biết. Huyền Thiếu Bạch lưu lịch cửu thiên, tán tu lập nghiệp, chưa từng đưa về bất luận cái gì một phương thế lực. Ngày xưa nhặt tiện nghi mà chí đủ loại hư danh toàn không thèm để ý, kia vu tế từ vu vô trần tập. Toàn tộc chi lực gây, hắn ngăn cản cũng cực cố hết sức, bị lây dính nguyên thần tựa như chịu đau cắt chi hình. Khuôn mặt thượng mồ hôi lạnh che kín cái trán. Lại cười đối Bùi Tịch Hòa, đúng vậy, đã lâu không thấy, băng di chi lực ở này trong cơ thể chảy xuôi. Phong bế linh cảm giác đau, kia vu thuật như cũ đau nhập thần hồn, hiện giờ xích minh trước mặt. Cửu thiên thiên tôn đương hợp lực đối ngoại, Bùi Tịch Hòa lúc này thanh chướng khủng bị khẩu chu bút phạt. Nàng nhặt tiện nghi, năm đó chi oán hiện giờ nghĩ đến cũng không tính cái gì, tu hành thế giới vốn là tàn khốc. Người tranh ta đấu, giành tiên cơ, Huyền Thiếu Bạch lại phi tông môn xuất thân, không cần bận tâm cái gì lẫn nhau cân nhắc, cảnh cao giả quyền trọng, đây là ở hắn nhận chi giữa bất biến chân lý. Bùi Tịch Hòa nhìn mắt Hàn Chi vẫn diệt nơi, khoanh tay lăng chạm hư không, mặc phát phi dương. Huyền Thiếu Bạch híp mắt nhìn nàng, nhưng cũng không thấy ra cái gì đến tột cùng, trong lòng tuy tức giận chính mình công tích bị phân, nhưng cũng biết được nên tốc tốc áp chế vu tế thuật, đi thêm tính toán, mà phát giác Bùi Tịch Hòa tựa hồ cũng không động thủ tính toán. Huyền Thiếu Bạch liền thả người rời đi, Bùi Tịch Hòa thấy thế, tay phải đầu ngón tay u quang nhấp nháy, tự kia Hàn Chi vẫn diệt chi đế rút ra vài sợi tàn hồn hơi thở tới. Tấu chương xong, hết chương.